Chương 494, ta cũng không biết ta có rất mạnh. Ski giả nhất chiêu đem cổng đánh vào Long Cung, bất quá cổng thân thể mạnh như thế nào, cái này nhưng là quá rõ ràng. Nhìn không cái kia khoa trương bắp thịt, là có thể biết thân thể hắn đến cùng có nhiều mạnh mẽ. Rất nhanh cổng liền từ Long Cung lao tới, sử dụng nguyệt bộ có thể bay ở không trung, lấy cổng thể lực, nguyệt bộ đã không phải là có thể ngắn ngủi phi hành chiêu thức. Hắn thể lực đầy đủ chống đỡ có thể sử dụng nguyệt bộ thời gian dài đợi trên không trung. Bị xì ra một cước đá phải địa phương, đã gãy lìa tận mấy cái đầu khớp xương, thậm chí bị vỡ nát gãy xương. Không sai, thân thể đủ cứng. Ngươi đoán một cái ta vừa rồi sử dụng vài phần lực xì dạ cười hướng công hỏi. Công diện vô biểu tình, đạp nguyệt bộ hướng về xì dạ giết đi qua, cả người quấn vòng quanh bật sổ sổ cụ hạ kỳ, cả người đều biến thành người da đen. Kỳ thực bật sổ sổ cụ hạ kỳ cũng không chỉ hắc sắc, nhan sắc có mấy loại đâu, thậm chí dâu trắng bật sổ sổ cụ hạ kỳ vẫn là vô sắc đâu. Lục thức áo nghĩa lục vương thương. Chính phú chín lục xì cũng có thể sử dụng lục thức áo nghĩa. Mặc dù nói chỉ có lục xì mới có thể, thế nhưng trên thực tế biết sử dụng không ít người, cổng xem như là một người trong đó. Bật sổ sổ cụ hạ kỳ nắm giữ được sâu đậm trình độ, có thể đạt được phóng ra ngoài cảnh giới, phóng xuất ra bật sổ sổ cụ hạ kỳ, có thể dùng đến công kích, cũng có thể dùng đến phòng ngự, thậm chí có thể xuyên qua vật thể mặt ngoài, trực tiếp phá hư bên trong vật thể. Hay là bật sổ sổ cụ hạ kỳ, cảm giác liền như cùng võ hiệp trong tiểu thuyết nội lực 523 giống nhau. Có thể phòng ngự có thể công kích. Công bật sổ sổ cụ hạ kỳ, hiển nhiên là nắm giữ được sâu đậm trình độ. Hết thể công kích từ sĩ giả trên người xuyên qua, nhưng là lại không cách nào thường tổn đến sĩ giả chút nào. Thân uy cả mù cái này nhãn thuật đích xác là một bút, so với tự nhiên hệ trái ác quỷ nguyên tố hóa muốn vô giải nhiều. Ta không muốn để cho ngươi công kích được, ngươi đời này cũng đánh không đến ta. Sĩ giả nhàn nhạt hướng về cổng nói rằng, tùy ý cổng công kích. Ski dạ liền nhàn nhạt nhìn, khoan hay nói, sử dụng thần uy cả mù ở thời điểm bức cách 10 phần. Loại này nhìn người khác lao lực thiên tân và khổ, lại căn bản là không có cách đánh tới chính mình cảm giác về sự ưu việt, quả thực nhộn nhịp tha kế tiếp, cũng nên ta còn đánh a, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao nếu như ngươi có thể còn sống sót, ta cũng sẽ không nữa đối ngươi hạ sát thủ. Ski dạ cười nhạt, trên người trả cờ dạ tràn ra, vọt tới Ski dạ song quyền bên trên. Bắt thập thần không kích. Hồ cả bên trong trung cực áo nghĩa thể thuật, uy lực có thể nói là hủy thiên diệt địa, ngay cả hoàn toàn thể sở xạ nủ cũng có thể trong nháy mắt lao đi rơi. Ski dạ ở hồ cả thế giới luyện tập bắt thập thần không kích thời điểm, bị hắn đánh tan đảo nhỏ cũng không biết có bao nhiêu. Lúc này Ski dạ cũng không có sử dụng toàn lực, các chủ nếu là không có sử dụng toàn lực cần phải, thực sự sử dụng toàn lực nói, sẽ dẫn phát vô biên đại sóng thần, không biết muốn bao phủ bao nhiêu đảo nhỏ. Để cả thế giới chấn động. Vô số nắm tay rơi vào cổng trên người, cho dù cốt thép thiết cốt cũng không chịu nổi. Hiện tại Sĩ Dạ mặc dù không có sử dụng toàn lực, thế nhưng đánh ra bát thập thần không kích, cũng có thể hoành tờ giờ âm mở mạ gì nệ phò am mà cổng không cách nào trốn tránh ngạnh kháng Sĩ Dạ bát thập thần không kích, đã tu luyện tới sâu đậm bật sổ sổ cù hạ kỳ cũng gánh không được. Chỉ là trong nháy mắt, thân thể liền xuất hiện bất đồng trình độ vặn mẹo, ở Sĩ Dạ công kích sau khi chấm dứt. Hải xuất hiện chí ít trăm thức cao đại hải là NG. Ski dạ ở công kích phía trước, liền không chế cùng với chính mình thuyền bay lên bầu trời, hán khắc các nàng cũng bình yên vô sự. Đây thật là nhân loại sao ổn vì ạ nhìn Ski dạ há to mồm. Ổn vì ạ ngươi nói cái gì đó, Ski dạ ca ca lợi hại như vậy không phải là rất bình thường sao Hàn Quốc dùng chuyện đương nhiên giọng. Ngược lại vô luận Ski dạ thật lợi hại, ở Hàn Quốc trong lòng đều rất bình thường. Bởi vì Sĩ Dạ ca ca chính là hẳn là lợi hại như vậy. Ôn Vĩ ạ nhìn Hàn Cốc liếc mắt, cũng biết Hàn Cốc là Sĩ Dạ trung thực mê muội, cho nên căn bản là không có cách giao lưu. Không là hải quân nguyên soái, hắn hiện tại phải chết ta, nếu như hắn đã chết làm sao bây giờ Robin trong mắt lộ ra một vẻ lo lắng. Robin không cần lo lắng. Ôn Vĩ ạ sờ sờ Robin đầu, ngược lại cười, trong lòng lo lắng cũng thiếu rất nhiều. Phía trước lo lắng. Chủ yếu vẫn còn không biết rõ Sĩ Dạ thực lực mạnh bao nhiêu, bây giờ thấy Sĩ Dạ cái này giống như lực lượng hủy thiên diệt địa, ngược lại không có chút nào sợ. Giống như là dâu trắng giống nhau, hải quân không muốn diệt trừ hắn không thế giới chính phủ không muốn hủy diệt dâu trắng đoàn hải tặc sao thế nhưng dâu trắng đoàn hải tặc như trước tiêu giao đi trên biển cả. Thực lực có thể quyết định tất cả, Sĩ Dạ thực lực, đã đầy đủ uy hiếp ở thế giới chính phủ, bọn họ hiện tại ngược lại không dám tùy tiện xuất thủ. Ski dạ rơi vào trên thuyền, mỉm cười nhìn Hàn Cốc các nàng ba nữ nhân. Hàn Cốc chứng kiến Ski dạ sau đó, lập tức nhào tới Ski dạ trên người, ở Ski dạ trên mặt lưu lại một dấu nước miếng tử. Ski dạ ca ca ngươi thật lợi hại, ta quyết định, chờ ta sau khi lớn lên nhất định muốn gả cho ngươi. Robin hướng về Hàn Cốc nhìn thoáng qua, sắc mặt khẽ biến thành ửng đỏ nhuận, Hàn Cốc làm sao to gan như vậy. Ổn vị á ngược lại là lơ đệnh, cường giả tổng hội hấp dẫn nữ nhân, thậm chí ổn vị ạ còn nghĩ Robin nhìn thoáng qua. Nhìn Robin thỉnh thoảng nhìn Ski dạ, trong lòng cũng như có điều suy nghĩ. Không đã chết rồi sao ổn vị ạ hướng về Ski dạ hỏi ra vấn đề này. Không có, người này thật là cường hãn, như vậy cư nhiên cũng không có chết. Ski dạ cũng kinh ngạc cổng không có chết, bất quá Ski dạ cũng không có muốn bổ đao ý tứ. Kỳ thực không cần Ski dạ cho bổ đao, cổng đã bị sóng lớn cho cuốn đi, có thể sống sót hay không đều là ẩn số. Cho dù thực sự sống sót, cổng cũng triệt để phế đi, Ski dạ bắt thập thần không kích, nhưng là đem cổng đánh toàn thân bị vỡ nát gãy xương. Sinh mệnh khí tức cũng vô cùng yếu ớt, sống sót có khả năng cực kỳ bé nhỏ, cho dù thực sự sống sót, vậy còn không như chết nữa nha. Bởi vì thân thể thực sự phế đi, cho dù sống sót, về sau cũng là cả đời nằm ở trên giường số mạng. Hai cái ngăn cản Land Rover, lãng phí chúng ta thời gian, đi rồi. Ski dạ không chế được thuyền bay ở bầu trời, trên mặt biển sóng lớn còn không có bình tức, tự nhiên chỉ có thể bay ở trên trời. May mắn có thể bay đứng lên, nếu không sợ rằng phải bị sóng biển cho đánh vào trong biển. Robin may mắn nói rằng, Ski dạ, phía trước ngươi hiện ra là tất cả của ngươi thực lực sao ổn vì ạ tò mò hướng về Ski dạ hỏi. Toàn bộ thực lực ta cũng không biết ta toàn bộ thực lực mạnh bao nhiêu, chờ ngày nào gặp phải một cái thế quân lực địch đối thủ, có thể mới có thể nhìn ra. Ski dạ giọng nói thâm trầm nói rằng, đáng tiếc cho dù toàn bộ hải tặc thế giới, phòng trừng cũng không tìm tới đối thủ như vậy. A ổn vì ạ cũng đã hiểu, đây còn không phải là Ski dạ toàn bộ thực lực, cũng không biết Ski dạ thực lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Bất quá Ski dạ nhìn qua cũng liền chừng 20 tuổi. Tại sao phải có thực lực mạnh như vậy đâu, hải tặc thế giới một dạng chừng 40 tuổi mới có thể đạt được thực lực thời đỉnh cao. Ổn vị ạ cũng không biết, Ski dạ cũng không phải là mặt ngoài 20 tuổi, tuổi tác gì gì đó, đối với Ski dạ mà nói đã không có đàm luận ý nghĩa, dù sao hắn đều đã vĩnh sinh bất tử. Lái thuyền bay về phương xa, không để một chút để ý lần này nhấc lên sóng to gió lớn, phỏng chừng lần này cả thế giới đều muốn rung động a.